Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, cùng ba tác đông giao dịch. Diệp Chân vừa dứt lời, màu xanh thẳm hãn hải lưu ly che lên một đạo u quang khuếch tán về sau lại ở ngắn giây lát đã tụ. Tập thành một cái vóc người cao lớn người trung niên. Hải thần thấy qua đại nhân, hải thần hơi hướng Diệp Chân hành lễ nói. Hiện tại hải thần mặc dù chỉ là gửi ở hãn hải lưu ly che lên bên trong một đạo thần thức, nhưng tư tưởng lại cùng bản thể tương liên. Biết đến vị đại nhân trước mắt này, thế nhưng là liền thiện ác thần vương đều tự nhận không bằng. Chuyện này thiện ác thần vương cũng không có che giấu, cả thần giới cũng đã biết. Nó mục đích đơn giản chính là vì khiến mọi người tại đối mặt Diệp Chân lúc mình ước lượng một cái. Hải thần truyền nhân cùng hải thần cửu khảo ngươi tìm phương pháp khác đi. Tiểu tử này tinh thạch còn có hải thần tam xoa kích bản tọa muốn. Diệp Chân trực tiếp mở miệng nói. Nghe vậy, hải thần hư ảnh gượng cười chi sắc. Hải thần trái tim cùng hải thần tam xoa kích là cả khảo hạch hạch tâm chỗ. Rút dây động rừng, nếu không có hai thứ này, cả hải thần cửu khảo đều phải lần nữa tới làm. Nhưng người trước mắt này thế nhưng là một lời bất hòa thiếu chút nữa từ bản nguyên cấp độ diệt tu. Là gia hỏa kia kinh khủng tồn tại. Làm sao bây giờ? Rau trộn thôi, truyền nhân mặc dù trọng yếu, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng mạng nhỏ so sánh với, nghĩ tới nơi này. Hải thần hư ảnh vội vàng nói, không thành vấn đề. Đại nhân thích tam xoa kích là vinh hạnh của ta. Diệp Chân buồn cười mắt, nhìn hải thần sợi này thần thức. Nhẹ giọng nói, người cũng thức thời. Như vậy, bản tọa cũng có chút ngượng ngùng ân thanh này đỉnh cấp ám hợp kim đại kiếm tặng cho ngươi. Mặc dù không có tam xoa kích có ý nghĩa, nhưng phong duệ độ đủ để chặt đứt hư không. Trọng lượng cũng đạt tới nặng 100 tấn. Đối với ngươi mà nói cũng là một món thật tốt vũ khí, nói. Diệp Chân trực tiếp nới lỏng tay. 100 rừng nặng ám hợp kim đại kiếm trong nháy mắt cả chui vào ngọn núi nội bộ. Không thấy bóng dáng, mắt thấy ở đây. Hải thần hư ảnh hai mắt híp lại. Nếu như cường độ đầy đủ mà nói, chỉ bằng vào phần này trọng lượng, chính là tu la thần gia hỏa kia. Đột nhiên, hải thần đột nhiên có chút may mắn. May mắn mình không có tu la gia hỏa kia xấu tính. Nếu không đừng nói nữa thanh thần kiếm này. Làm không đến vị đại nhân này diệt cái này giống như thần niệm về sau còn muốn chạy tới thần giới. Tới làm hắn, thần niệm tan vào đi thôi. Đến lúc đó người bản thể tới thu lấy thuận lợi làm ít công to, Diệp Chân dứt tiếng. Không có bất kỳ cái gì động tác. Hải thần thần niệm thuận lợi phát hiện mình cùng hải thần chi tâm liên hệ hoàn toàn đoạn mất. Sau một khắc, liền bóng người của Diệp Chân cũng đã biến mất. Không bao lâu, Diệp Chân bóng người thuận lợi xuất hiện ở một mảnh rộng lớn hải vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu đầu cũng có ầm ầm sóng dậy. Cái này ầm ầm sóng dậy điểm trung tâm, có một tòa lớn vô cùng hòn đảo. Diệp Chân thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trong đảo đảo. Nhìn trước mắt cần hơn 10 người ôm hết, gần 100 mét cao chìm ngân thạch trụ. Bóng người lần nữa lóe lên, Diệp Chân bóng người rơi vào một tòa trong điện. Ngươi, trong điện bàn khê mà ngồi, nghĩ đến chuyện thiếu nữ áo đỏ phát hiện trước mắt đột nhiên thêm một người. Trong lòng kinh hãi, đang muốn động thủ, nhưng thân thể lại hoàn toàn bị cầm giữ. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Ngươi là ai? Trong lòng ba tắc tây kinh hãi, nơi này là trên đại dương bao la. Hơn nữa còn là hải thần điện, cho dù đỉnh phong phong hào đấu la cũng không phải là đối thủ của nàng. Người trước mắt này có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mắt, còn đem mình hoàn toàn cầm giữ. Phần này năng lực tuyệt đối không phải phàm nhân có thể có được. Ngươi là thần, ngươi đã đến hải thần điện ta làm cái gì? Ba tắc tây kinh hô. Tự nhiên là tới lấy cùng ba tác đông giao dịch đồ vật, Diệp Chân nói nhỏ. Vừa sải bước ra, liền tới lập ở ba tắc tây phía sau cách đó không xa thần đàn. Cái này hình tròn thần đàn trung ương, cắm ngược lấy một thanh tam xoa kích. Tam xoa kích thủ hoàn toàn đâm vào thần đàn. Diệp Chân vung tay lên, màu xanh thảm hải thần chi tâm trực tiếp khảm nạm ở tam xoa kích đuôi lỗ khảm chỗ. Tới kín kẽ hoàn toàn hòa làm một thể. Sau một khắc, một đạo kháng cự chi lực tạo thành xanh thảm sóng ánh sáng từ tam xoa kích khuếch tán. Nhưng cũng chỉ là gợi lên Diệp Chân sợi tóc thôi. Liền góc áo cũng không nhúc nhích. Chẳng qua hải thần này tam xoa kích hình như có một tia linh tính. Cỗ ba động này giải khai Diệp Chân tiện tay làm xuống định thân thuật. Diệp Chân không thèm để ý, không nhìn chút sức chống cực nào, trực tiếp đưa tay cầm hải thần tam xoa kích, dễ như trở bàn tay đem tam xoa kích từ thần đàn rút ra. Nhìn bộ dáng căn bản là không giống rút ra thần khí, mà một cây bình thường đũa tự đắc, mau thả lên đồng khí. Trong lòng ba tắc tây kinh sợ, người trước mắt, hoặc là nói trước mắt cây thần vốn không phải nàng có thể chống cự. Nhưng là tất thắng tín ngưỡng, cho dù chết, chẳng qua là còn không chờ đợi ba tắc tây động thủ. Lại một cái tay đè xuống bả vai ba tắc tây, biển hải thần đại nhân. Ba tắc tây giận tím mặt quay đầu lại, nhưng người trước mắt dung mạo, cũng không chính là hải thần. Trong lòng ba tắc đông nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được thần niệm tin tức, thậm chí liền suy nghĩ nhiều cũng không kịp. Quả quyết tự mình hạ giới, may mắn kịp thời chạy đến, bằng không mà nói, nhà của mình liền xong đời. Bà Tắc Đông cũng không sợ hãi sau đó đến lúc sẽ bị thần giới người chấp pháp hoặc là thiện ác thần vương trách mắng. Dù sao loại tình huống này, đại nhân, bà Tắc Đông thủ hạ có nhiều đắc tội, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Bà Tắc Đông hướng Diệp Chân hơi hành lễ nói. Hải thần đại nhân, thấy ba tắc đông hướng Diệp Chân hành lý. Ba tắc tây đã không biết nên ra sao để hình dung tâm tình của mình. Trong lòng nàng chí cao vô thượng hải thần đại nhân, vậy mà hướng người khác hành lễ. Mặc dù không phải hành đại lễ, nhưng hải thần hành lễ lúc trịnh trọng cùng thận trọng ba tắc tây thể đây nhất thanh nhị sờ. Nàng như thế nào lại không rõ, nếu là mình không còn. Hải thần bác tới động sợ sẽ muốn hành đại lễ. Ngươi cũng cẩn thận, yên tâm đi, nhà đầu này cùng ta có một đoạn duyên phận, Diệp Chân nói nhỏ. Duyên phận, bà Tắc Đông sửng sốt một chút, mắt nhìn bên cạnh mình trung thành nhất tín đồ, trong lòng trực tiếp sinh ra một loại nào đó ý nghĩ. Diệp Chân thu hải thần tam xoa kích, đi tới thiếu nữ áo đỏ bên cạnh, nhẹ giọng nói. Tiểu nha đầu này ta trước mang đi một đoạn thời gian, cũng không có vấn đề đi. Lời này vừa nói ra, trong lòng ba tắc tây giật mình. Nàng sinh ra Mikoto, nàng tín ngưỡng cũng là canh giữ ở hải thần đảo này, là hải thần tìm người thừa kế. Hải thần đại nhân, ba tắc tây, nếu vị đại nhân này cho ngươi hữu duyên, từ hôm nay trở đi ngươi liền tự do. Ba tắc tây căn cứ nói thẳng, nhưng hắn là cái thần tinh, nếu kết cục không cách nào thay đổi, như vậy vì sao không cho thái độ tốt một chút, cũng có thể giao hảo trước mắt vị này cường giả khủng bố. Hư hư thực thực chí cao thần, hắn cũng không phải tu la thần loại đó trang ích phạm vào, là mặt mũi suýt chút nữa không có đem mình làm cho chết. Nhưng là hải thần đại nhân, ba tắc tây có chút sợ hãi. Xem sắc mặt, hình như hơi việc khó nói. Ba tắc đông tự nhiên biết đến ba tắc tây vì sao làm khó. Nhân tiện nói, yên tâm đi. Lại tìm một cái thần sứ với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Trong cơ thể ngươi thần lực ta cũng sẽ không thu hồi. Dung mạo của ngươi vẫn cứ giữ vững dáng vẻ bây giờ. Nhưng là thế, nhưng là ba tắc tây hết thảy đều là hải thần đại nhân cấp cho. Biển, ba tắc tây vội vàng nói. Thật ra thì sâu trong đáy lòng, Ba Tắc Tây là chán ghét loại cuộc sống này, nhưng ở nàng cảm giác hải thần hiện tại muốn đem hắn đưa cho người khác. Ba Tắc Tây cảm giác không sai, thấy Ba Tắc Tây còn chuẩn bị nói cái gì. Trong lòng Ba Tắc Đông bất đắc dĩ, nói thẳng, không nên nhiều lời. Vị đại nhân này coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi không phải ta Ba Tắc Đông thần sứ. Từ nay về sau, ngươi chỉ thuộc về vị đại nhân này. Hiểu chưa? Cái này, Ba Tắc Đông nhấn mạnh. Tắc Tây lễ bái lễ bái, Ba Tắc Tây cho tới bây giờ cũng không biết Diệp Chân thần húy. Không chỉ là hắn, chính là Ba Tắc Đông cũng không biết. Bản tọa Diệp Chân, Diệp Chân nói nhỏ, nói hơi suy tư, xoay tay phải lại, một mặt khiên tròn bị Diệp Chân ném cho Ba Tắc Đông. Đây là, nhìn trong tay khiên tròn, có lẽ là người hắn là hải thần nguyên nhân. Thấy thế nào trong tay hoa này bỏ ra tái tái tấm chắn đều giống như một cái xác rùa đen. Gạo này quả tấm chắn là cao phảng phất A Hàng. Nếu luận trình độ cứng cáp cùng hút có thể hiệu quả, so với nguyên bản còn tốt, chỉ là không có nguyên bản ý nghĩa giá trị. Tấm chắn này, trừ bản tọa cho dù thiện ác hai cái kia ra hỏa cũng không cách nào công phá. Không chỉ có thể ngăn cản bất kỳ công kích vật lý, còn có thể hấp thu năng lượng công kích, đem công kích năng lượng hấp thu sau đó trả về cho người thi pháp. Mặt này tấm chắn đổi nha đầu này, đối với ngươi mà nói không lỗ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nói, Diệp Chân cong ngón búng ra, một sợi tiền bạc lưu quang thẳng tắp bắn đánh vào trên tấm chắn. Kịch liệt rung động trong nháy mắt làm cho cả hải thần điện đổ sụp. Hải thần lên tiếng bay ngược, khó khăn ổn định thân hình. Sau đó tấm chắn trong tay màu tím lóe lên một cái biến mất. Một đạo quang trụ trong nháy mắt phóng lên tận trời. Những nơi đi qua, không gian khắp nơi vỡ nát, chẳng qua là phất tay, thuận lợi bị Diệp Chân lần nữa xóa đi. Ba Tắc Tây mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi. Cái này ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, khó mà hình dung tử vong nguy cơ khiến nàng toàn thân đều đang run rẩy. Lúc nãy một kích kia, không chỉ có thể đưa ngươi hoàn toàn diệt sát, coi như thiện ác một cái trong đó cũng không chết, cũng bị thương, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Trong lòng Ba Tắc Đông mừng như điên. Lúc nãy cái kia nhìn như yếu ớt tử kim lưu quang quả thực có thể đưa hắn vào chỗ chết. Đã bao nhiêu năm, Ba Tắc Đông một lần nữa cảm giác được cảm giác tử vong. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Ba Tắc Tây như nhặt được chí bảo hướng Diệp Chân thật sâu thi lễ một cái. Mặt này tấm chắn mặc dù không cách nào trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, nhưng có mặt này tấm chắn, ở tại thần giới địa vị của hắn đem đường thẳng tăng lên. Tấm chắn này là xa xa vượt qua hải thần tam xoa kích siêu cấp thần khí. Tốt, tiểu nha đầu đi theo ta đi, Diệp Chân nói nhỏ. Chợt hướng Ba Tắc Tây nói. Ba Tắc Tây vô lực hai mắt nhìn về phía Ba Tắc Đông. Thấy đây, Ba Tắc Đông bất đắc dĩ thở dài. Toàn tức nói, Diệp đại nhân, có thể hay không khiến ta cùng Ba Tắc Tây trò chuyện chút? Diệp Chân mắt nhìn hai người, khẽ cười nói, đi thôi. Đa tạ Diệp đại nhân. Dứt tiếng, Ba Tắc Đông đầu tiên là vẫy lui cái khác thần trụ người thủ hộ, sau đó mang theo Ba Tắc Tây đến trong nơi hẻo lánh nói chuyện rất nhiều. Không bao lâu, hai người trở về, cho dù tình hình đặc thù, Ba Tắc Đông cũng không dám thời gian dài ngưng lại nhân giới. Thuận lợi hướng Diệp Chân cáo lui. Một thân hồng y, đôi tám thiếu nữ hình dáng Ba Tắc Tây lại là trực tiếp nửa quỳ ở dưới chân Diệp Chân dịu dàng nói. Ba Tắc Tây bái kiến chủ nhân. Thanh âm này mặc dù kiều nộn, nhưng trong đó cũng rất là thương tang. Diệp Chân lười đi quản hai người rốt cuộc nói cái gì. Theo bản tọa tới, lời nói rơi xuống, Diệp Chân trực tiếp dậm chân đi, chẳng qua là một bước bước ra liền đến thiên mục, Trong lòng Ba Tắc Tây giật mình, nhanh thi triển hồn lực đi theo. Chẳng qua là ở mới vừa ở trên biển đi tới một nửa lộ trình. Nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển đột nhiên bạo khởi ngàn trượng sóng lớn. Một tôn quái vật khổng lồ mở ra cái kia khó có thể tưởng tượng miệng lớn. Từ trên xuống dưới hướng Diệp Chân cắn tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,